Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2623, ngoài ý muốn. Canh 2, nhìn xem Tống Tinh mềm rủ xuống biến mất, Chu Bạch Vũ khoanh chân ngồi vào vách đá, thổi từ từ gió biển, mặc sức tưởng tượng lấy giết Sở Ly chi pháp, như thế nào mới có thể giết chết Định Như cái kia con lừa chọc đâu. Thân pháp quá lợi hại, hơn nữa có thể đỡ nổi đoạt phách châm. Còn có phục ma ấn, hắn nghĩ tới nghĩ lui đều tìm không thấy khắc chế chi pháp. Dù cho ám sát cũng tránh không khỏi hắn thiên nhãn thông. Chẳng lẽ hắn tự là khắc tinh của mình? A, hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Giận không kềm được, chính mình là thiên tài. Là trên đời khó gặp thiên tài. Có thể nào bị một cái xú hòa thượng khắc chế? Hắn quyết định lập tức bế quan. Đem đoạt phách châm luyện đến cực cảnh mới thành. Không tin diệt không hết cái này xú hòa thượng. Huống chi, đây là Tống sư tỷ dục giết chi cho thống khoái nhân vật. Chính mình nếu có thể giúp nàng giết chết, nhất định sẽ lấy được nàng vui mừng. Nghĩ tới đây, hắn động lực vô cùng. Bỗng nhiên nhắm mắt lại, bắt đầu trực tiếp ở chỗ này bế quan. Hắn tại ngửa mặt lên trời thét dài. Đối với biển rộng mênh mông cuồng muốn lúc, Sở Ly dĩ nhiên trở lại tiểu viện, đối với Định Kiên Định Thạch hai người cười cười. Định Kiên cười nói, tam sư đệ, có thể tìm được thiên nhạc đảo. Sở Ly lắc đầu bật cười, đại sư huynh nhất định biết rõ. Ha ha, chấm ngoặc kép, Định Thạch cười đưa lên trà chén nhỏ. Nói, thiên nhạc đảo thực dễ dàng như vậy tìm được, cũng sẽ không tiêu giao lâu như vậy. Thiên nhạc đảo là nổi danh tiêu diêu tự tại. Không người biết được bọn hắn chính thức chỗ. Sở Ly nói, chẳng lẽ Tinh Vân Đảo bọn hắn cũng không biết thiên nhạc đảo chỗ? Không biết, Định Kiên lắc đầu, Định Thạch chậm rãi gật đầu. Tinh Vân Đảo bọn hắn biết được, chúng ta cũng biết, Trấn Hải Thành có bọn hắn nội gian, bọn hắn bên kia cũng có chúng ta nội ứng. Sở Ly nói, thật đúng là có thể làm được một bước này. Địch nhân không biết được hắn chỗ. Tình có thể nguyên, khả đồng minh cũng không biết. Đó chính là cực cao minh thủ đoạn. Ít nhất không rõ kỳ môn phái chỗ. Có thể nào hoàn toàn tin tưởng. Định Thạch nói, nghe nói thiên nhạc đảo là một tòa hội di động đảo. Bồng bềnh tại trên biển. Vị trí một mực tại biến hóa. Cho nên không có người có thể tìm được. Trừ phi thiên nhạc đảo đệ tử mới thành. Sở Ly cau mày nói, như bức thiên nhạc đảo đệ tử đâu. Bọn hắn không cách nào kể rõ, chỉ có thể cảm ứng. Định Thạch lắc đầu, Sở Ly nói, lại để cho thiên nhạc đảo đệ tử mang theo qua đi đâu. Như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ, làm như vậy không có một cái nào đi tới. Định Thạch đạo, Sở Ly bật cười nói, thoạt nhìn cái này thiên nhạc đảo so Tinh Vân đảo còn mạnh hơn. Thiên nhạc đảo càng thần bí, càng mạnh hơn nữa lại nói không chính xác. Định Thạch nhẹ khẽ thở dài một cái nói, những trên biển này chư đảo mỗi cái cũng không phải loại lương thiện nhi. Không có một cái nhược, ai cũng không biết tàng không có tàng đòn sát thủ. Sở Ly nói, nhị sư huynh ngươi như vậy vừa nói, giống như chúng ta lục địa so trên biển còn yếu. Xác thực như thế, Định Thạch hòa thượng nghiêm, mặt gật đầu, sư đệ ngàn vạn đừng tưởng rằng chúng ta so trên biển khách đến thăm càng mạnh hơn nữa. Nếu không chịu thiệt nhất định là chính mình. Mất đi có Trấn Hải Thành tồn tại, có thể sớm cảm giác bọn hắn tới gần, do đó tụ tất cả lực lượng đến đối kháng. Sở Ly như có điều suy nghĩ, cái này cùng hắn suy nghĩ giống như không hợp. Đại từ ân tự như vậy đỉnh tiêm tông môn, còn có ngũ lôi phong, chính khí đường, chiến thần điện, đều là cao cấp nhất tông môn. Không nói đến cao thủ nhiều như mây, là lịch sử nội tình cũng xa xa vượt quá tưởng tượng. Trong tông không biết có gì chờ đỉnh tiêm cao thủ, mà trên biển chư đảo thoạt nhìn lỏng lẻo tán tán, không có gì quá lớn uy hiếp. Như thế xem ra lại là tự mình nghĩ lầm rồi, coi thường trên biển chư đảo. Tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên, Hạ Tấn bỗng nhiên mà đến, ý cười đầy mặt, vừa tiến đến liền ha ha cười nói, tin tức tốt, Hạ tiền bối. Ba người buông trà chén nhỏ, đứng dậy chắp tay thi lễ. Hạ Tấn khoát khoát tay cười nói, Không cần đa lễ, ta cố ý đến nói cho các ngươi biết một cái tin tức tốt. Ba người bề bộn dựng thẳng lên lỗ tai lắng nghe. Hạ Tấn ha ha cười nói. Vạn Tử Dương bế quan tu luyện bị trọng thương. Không biết trốn tới nơi nào đi. Là sợ có người thừa cơ ám sát. Một năm nửa năm ở trong là không cần phải lo lắng hắn á. Tin tức tốt. Định Kiên tinh thần chấn động. Mặt mày hớn hở. Không có Vạn Tử Dương. Đám kia gia hỏa cũng không dám quá càn rỡ. Chúng ta áp lực cũng đại giảm. Còn có là Tần Hiểu đã phân biệt qua sở hữu nội thành chi nhân. Không có phát hiện nữa nội gian. Hạ Tấn cười nói. Nhanh như vậy. Định Kiên ba người kinh ngạc. Sở Ly cũng tò mò nhìn về phía Hạ Tấn. Hạ Tấn ha ha cười nói. Tần Hiểu có chỗ lĩnh ngộ. Tinh tiến một tầng. Không cần một người xem. Liếc quét tới liền có thể nhìn thấu nhân tâm. Chứng kiến nội gian. Cho nên chỉ là dọc theo đường cái trong thành chạy một vòng. Liền thấy rất rõ ràng. Định Kiên kinh ngạc nói. Vậy mà đạt đến như vậy cảnh giới. Thật đúng thật đáng mừng. Từ đó về sau chúng ta Thái Đông trấn Hải Thành không bao giờ nữa sợ nội gian rồi. Quả nhiên là ổn như bàn thạch. Hạ Tấn cười khoát khoát tay nói. Ổn như bàn thạch không tính là. Dù sao khó tránh khỏi sẽ có cá lọt lưới. Nhưng sẽ không giống trước lúc trước giống như cái sàng đồng dạng. Định Kiên tán thán nói. Quả nhiên là một rất may sự tình. Chính Đông trấn Hải Thành bên kia cũng cần Tần thí chủ a. Định Thạch Hòa Thượng nói ra. Hạ Tấn quay hàm thủ. Bên này hoàn thành về sau. Liền qua bên kia đi một chuyến. Cũng thanh tra thoáng một phát nội gian. Phòng ngừa chu đáo. Đúng là có lẽ như thế. Định Thạch chậm rãi gật đầu. Sở Ly nói. Hạ tiền bối. Tuyệt đối cẩn thận. Trên biển chư đảo hiện tại chắc hẳn đem Tần thí chủ coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Rồi, hội tìm kiếm nghĩ cách diệt trừ hắn. Đừng để bên ngoài bọn hắn thực hiện được mới tốt. Ta sẽ đích thân đi theo hắn đi chính Đông trấn Hải Thành. Hạ Tấn cười nói. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Không có gì có thể nói. Hạ Tấn gặp Sở Ly không có khúc mắc. Cảm thấy ám buông lỏng một hơi. Cái này Sở Ly tu vi mặc dù không tính cao cấp nhất. Nhưng người mang thiên nhãn thông. Nhưng lại không thể khinh thường. So động huyền mắt càng hơn. Tần Hiểu không có khả năng một mực đứng ở cực đông trấn Hải Thành. Dù sao tại đây quá mức nguy hiểm. Tần Hiểu tu vi còn chưa đủ. Cần muốn hảo hảo bế quan tu luyện còn lại võ công. Chỉ dựa vào động huyền kinh có thể không thành. Cho nên cực đông trấn Hải Thành hay là muốn trông cậy vào Sở Ly. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Ly vừa làm xong sớm khóa, trở lại tiểu viện cùng Định Kiên Định Thạch một khối luyện công. Tiếng bước chân vội vàng vang lên. Hạ Tấn vẻ mặt túc xác đi vào tiểu viện, trầm giọng nói, ta vừa nghe được một tin tức. Sở Ly chắp tay thi lễ. Định Kiên nói, Hạ tiền bối, thế nhưng mà đại sự. Thiên Nhạc đảo phó đảo chủ Tống Tinh dĩ nhiên đã nhận được Tĩnh Hải thư. Hạ Tấn sắc mặt nghiêm, nghị, trầm giọng nói, đây chính là cái đại phiền toái. Vạn Tử Dương bị thương viễn độn không xuất ra. Tống Tinh nấp trong Thiên Nhạc đảo bế quan khổ tu lời nói. Ai cũng tìm không thấy nàng, cũng đoạt không đi Tĩnh Hải thư. Cuốn sách này chính là 10 vạn năm trước Tịnh Hải thần quân truyền thừa. Một khi luyện thành cuốn sách này, lại là một cái Vạn Tử Dương. Sở Ly sắc mặt khẽ biến thành giật mình. Ánh mắt lập lòe. Hắn cho dù thiên nhãn thông lợi hại. Lại không nghĩ rằng Tống Tinh thực sự Tĩnh Hải thư. Trước cổ động Tống Tinh tranh đoạt Tĩnh Hải thư nhưng lại không có hảo ý. Lửa cháy đổ thêm dầu đem trên biển nước quấy đục. Lại để cho trên biển chư trong đảo loạn. Thật không nghĩ đến. Tống Tinh như thế vận khí. Vậy mà thoáng một phát đã nhận được Tĩnh Hải thư. Tĩnh Hải thư quan hệ trọng đại, mơ hồ che khuất thiên nhãn thông. Hắn như cố gắng kiên trì lời nói cũng có thể khám phá. Lại không muốn làm như vậy, có cắn trả chi hiểm. Nghiệp lực ra thân thống khổ không muốn lại thụ. Đại từ ân tự không biết cái này Tĩnh Hải thư lai lịch. Ngũ Lôi Phong lại biết được. Ngũ Lôi Phong tin tức so về Đại từ ân tự linh thông nhiều lắm. Định Kiên quay đầu xem Sở Ly. Sở Ly lắc đầu thở dài. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.